chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 351, thích hợp. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Hoa Hiền Phương cười sâu xa. Người ta là bố của cậu em vợ. Nếu bố ly hôn với mẹ thì ông ấy nhất định sẽ cưới mẹ nhỏ. Đến lúc đó, người ta sẽ chính thức trở thành cậu em vợ. Anh còn phải gọi người ta là cậu đó. Lục Kiến Nghi nhún vai. Không để ý nói. Lợi ích của nhà họ Lục và nhà họ Y gắn liền với nhau. Muốn ly hôn cũng không dễ dàng gì. Hoa Hiền Phương cong môi. Cho dù không có mẹ, vẫn còn anh. Chẳng phải anh là cháu ngoại của nhà họ Y sao? Lục Kiến Nghi xoa đầu cô. Đồ ngốc, bây giờ người đứng đầu nhà họ Lục là bố. Không phải anh, ba anh muốn đổi vợ. Nhà họ Y sẽ không cam lòng. Nhất là người đó lại còn là mẹ nhỏ. Bố anh đã qua cái tuổi nhi nữ thường tình từ lâu. Cho dù ông ấy có yêu mẹ nhỏ nhiều thế nào đi nữa thì cũng chẳng bù được lợi ích của gia đình. Hoa Hiền Phương thở dài. Quả nhiên phụ nữ nhất định phải có nhà mẹ đẻ giàu có làm chỗ dựa. Nếu mẹ nhỏ cũng là cô chủ nhà giàu, thì sao có thể làm vợ lẽ như bây giờ được? Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng vuốt mũi cô. Em chỉ cần có anh là đủ rồi. Những thứ khác đều là mây bay. Cô vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình. Nếu bụng em bị giãn, liệu anh có sợ hãi và ghét bỏ em không? Lục Kiến Nghi vòng tay ôm cô. Đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên bụng dưới của cô. Cho dù em có nếp nhăn, anh cũng sẽ không bận tâm. Huống chi chỉ là giãn ra. Nhưng em cũng không muốn bị giãn ra đâu. Cô lấy dầu ô liu trên bàn trà và lau lên bụng. Có một người chồng quá tốt thì vợ không thể có lơ là. Phải luôn giữ gìn vóc dáng thật tốt. Anh cẩn thận bế cô đặt lên giường. Anh sẽ ở bên em. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là túi sữa nhỏ. Cậu bé vui vẻ chạy đến. Mẹ ơi, ba đã về. Bà và cô cũng đã đến thành phố Long Minh. Ba nói muốn con sang ở đó chơi một tuần có được không? Được không mẹ? Cậu bé hỏi liên tục. Rõ ràng là nó đang nóng lòng muốn gặp bố mình. Hoa Hiền Phương xoa đầu. Biết con mình rất nhớ Hứa Nhã Thanh. Gật đầu nói. Được rồi, ngày mai mẹ đưa con đi. Lục Kiến Nghi nhìn thằng bé. Không có cảm xúc gì. Trong lòng cũng biết rõ trong lòng nó mình không bằng Hứa Nhã Thanh. Dù sao anh ta cũng là bố ruột, còn anh chỉ là bố dượng. Sáng sớm hôm sau, túi sữa nhỏ dậy rất sớm thu gom hành lý đi tìm bố. Hứa Nhã Thanh cũng đang nóng lòng đợi Hoa Hiền Phương và con trai. Mẹ Hứa ra lệnh cho người hầu chuẩn bị rất nhiều bánh trái cho cháu trai. Ba, túi sữa nhỏ vừa bước ra khỏi xe thì lao ngay vào biệt thự. Hứa Nhã Thanh bế cậu bé lên. Cục cưng của ba càng ngày càng cao và nặng hơn. Ba, con rất nhớ ba. Túi sữa nhỏ áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào khuôn mặt anh ta. Ba cũng nhớ con. Hứa Nhã Thanh âu yếm hôn lên má nhỏ của cậu. Sau đó quay sang Hoa Hiền Phương. Có trời mới biết anh ta nhớ cô đến nhường nào. Nhưng cô đã không còn là người phụ nữ của anh ta. Hơn nữa anh ta còn chưa tìm ra cách tốt hơn để cướp cô trở lại. Hiền Phương, cô có sao không? Tôi nghe Nhã Phượng nói cô bị thương và mất trí nhớ. Hiện giờ cô đã nhớ lại chưa? Ừ, cô gật đầu. Nhã Phượng giúp tôi làm vài liệu pháp thôi miên. Trí nhớ đang từ từ khôi phục. Tốt rồi, tôi sợ cô sẽ quên tôi đi. Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Nhã Thanh lộ ra nụ cười buồn bã. Trong lòng chất chứa tức giận, Lục Kiến Nghi lợi dụng việc cô ấy bị mất trí nhớ làm cho cô ấy có con. Thật quá đê tiện, Hoa Hiền Phương khẽ thở dài. Trên thực tế anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô và là cha của con trai cô. Dù chỉ là mất trí nhớ tạm thời nhưng rốt cuộc cô cũng sẽ nhớ lại. Tôi vào chào hỏi gì đây? Cô nhẹ nhàng đổi chủ đề. Bước vào biệt thự. Túi sữa nhỏ rụt rè gọi. Bà, lần trước, bà Từ đã ép cậu bé tách ra khỏi Hoa Hiền Phương. Đến bây giờ cậu bé vẫn còn sợ hãi, không dám thân mật với bà ta nữa. Bà Hứa cũng nhìn ra. Hiền Từ nói, lần trước là bà nội không tốt, làm con sợ hãi, bà nội sẽ không thế này nữa. Vậy thì bà vẫn là bà nội tốt của con. Túi sữa nhỏ hé miệng cười. Bà Hứa cầm bánh ngọt cho trẻ con ăn. Sau đó nhìn Hoa Hiền Phương cười. Nghe nói cô đã trở thành bà chủ của nhà họ Lục. Đây là một chuyện tốt. Hoa Hiền Phương cười khẽ. Quản lý một gia đình lớn phức tạp hơn tôi tưởng. Đừng gấp gáp, từ từ rồi mọi chuyện sẽ tốt. Vẻ mặt bà Hứa hiền lành. Hoa Hiền Phương phát hiện ra tính khẩu Phật tâm xà của Hứa Nhã Thanh là được di truyền từ bà Hứa. Bên ngoài thì hiền từ, dịu dàng như một người mẹ. Nhưng một khi trở mặt, thì không biết có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình. Hứa Nhã Phượng vừa đùa giỡn với túi sữa nhỏ vừa hỏi. Chấm, bên ngoài nói rằng bố chồng và mẹ chồng cậu sắp ly hôn có đúng không? Hoa Hiền Phương nhún vai. Từ khi dọn ra khỏi nhà họ Lục, mẹ chồng đối xử với tôi tốt hơn trước. Quan hệ của hai chúng tôi cũng trở nên hòa thuận hơn. Cho nên tôi vẫn mong hai người có thể hòa giải. Bà Hứa mỉm cười. Quan hệ giữa cô và Tư Mã Ngọc Như thì thế nào? Mẹ nhỏ rất tốt bụng. Chúng tôi cũng khá hợp nhau. Hoa Hiền Phương thẳng thắn nói. Tư Mã Ngọc Như không có con trai. Hai bên không làm hại đến lợi ích đối phương nên đương nhiên có thể hòa thuận. Theo tớ, cậu chính là con tốt thí trên bàn cờ giữa mẹ chồng và mẹ nhỏ. Hứa Nhã Phượng nói thẳng. Bà Hứa liếc cô ấy. Đây là chuyện gia đình của Hoa Hiền Phương. Không phải chuyện con nên nói. Hứa Nhã Phượng bĩu môi. Dù sao thì Hiền Phương cũng là chị dâu cũ của con. Con quan tâm đến cô ấy là chuyện đương nhiên. Hoa Hiền Phương cười nắm tay cô. Nhã Phượng, tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Chúng ta đi dạo trong vườn đi rồi từ từ nói chuyện nhé. Được thôi. Hứa Nhã Phượng gật đầu cùng cô bước ra ngoài. Hứa Nhã Thanh nhìn theo bóng lưng của cô. Thất vọng thở dài. Sau khi trở về nhà họ Lục, cô ấy có hơi né tránh con. Con bé muốn tránh bị nghi ngờ. Bà Từ trầm giọng nói, con cũng nên quên nó đi. Ngoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn. Con có thể tìm người khác thay thế con bé. Hứa Nhã Thanh im lặng, anh chỉ thích Hoa Hiền Phương. Không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Cách chương.